nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119: Bị gậy chọc mèo chi phối. Canh 2: Hình ý băng quyền ám kinh. Ba trưởng đập lùi Fluffy sau. Charlie không chút nào làm dừng lại, hai cái chân sau đột nhiên giẫm một cái, cúi người vọt tới trước, lấy hổ báo lôi âm kỹ xảo, hồn kinh toàn thân, đem sức mạnh khổng lồ ngưng tụ với mèo trưởng, chớp qua ba viên đầu chó cắn kích sau, quay về ngực chính là một hồi gào gừ. Fluffy chỉ cảm thấy ngực tê dần, ba viên đầu chó đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cao lớn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào gian phòng trên vách tường, sau đó rơi xuống. Không hổ là chó ba đầu, cũng thật là kháng đánh. Nhìn lắc lắc đầu chó, lại lần nữa chậm rãi đứng lên Fluffy, Charlie không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Phải biết, mới vừa hắn cái kia nhớ băng quyền, nhưng là mang theo ám kình. Có ý gì? Chính là mới vừa Fluffy không riêng là thân thể chịu đến xung kích, nội tạng cũng đồng dạng chịu đến xung kích. Tuy rằng nội tạng xung kích nhất định phải so với thân thể xung kích yếu một chút, nhưng nếu là như thế sinh vật, phòng trừng đã sớm không chịu được. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, thừa dịp Fluffy vẫn chưa hoàn toàn từ mới vừa trạng thái khôi phục như cũ, Charlie lại lần nữa xông lên trên. Hiện nay bởi vì kỹ xảo chiến đấu, Charlie tuy rằng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng đừng quên, lúc này hắn duy trì cái này hình thái, nhưng là muốn kéo dài tiêu hao ma lực. Nếu như không thể ở ma lực tiêu hao hết trước giải quyết Fluffy, đến thời điểm công thủ song phương sẽ phải trao đổi. Mèo ô, gào gào, mèo ô, gào gào, ngoặc kép. Một trận hôn thiên ám địa chó mèo ác chiến sau, cuối cùng vẫn là Charlie hơn một chút, lấy có chứa ám kình cường lực mèo trưởng, n lần nộ đập Fluffy đầu chó, mới rốt cục đem đánh ngất ở trên mặt đất. Mà Charlie trên người, cũng bởi vì chiến đấu, nhiều chỗ bị Fluffy đầu chó cắn ra không cạn vết thương. Hết cách rồi, ba viên đầu chó vẫn là rất khó hoàn toàn phòng ngự ở. Mau chóng khép lại, dùng chỉ có một điểm ma lực, sử dụng sơ nếp bản thay đổi khép lại chú, chữa trị tốt vết thương trên người sau. Charlie lặng lẽ trở về Gryffindor ký túc xá. Ngày hôm nay hắn đến lầu 4, không phải vì vượt ải đi vào nắm ma pháp thạch, chỉ là vì thu được Fluffy này con chó ba đầu kinh nghiệm thôi. Ma pháp thạch từ bị Dumbledore bỏ vào Eris ma kính sau, trừ Dumbledore cùng Harry, những người khác cũng không có cách nào lấy thêm ra đến. Vì lẽ đó, cho dù hắn hiện tại xông vào, cũng không lấy được ma pháp thạch, nhiều nhất chỉ có thể đem Eris ma kính lấy đi thôi. Then chốt hiện tại tình trạng của hắn cũng không phải rất tốt, căn bản không thích hợp vượt ải. 20 điểm, không hổ là hy hữu chó ba đầu. Trở lại Gryffindor ký túc xá, Charlie ngay lập tức liền mở ra chính mình bảng thuộc tính. Sau đó hắn liền phát hiện, bảng thuộc tính lên nhân vật kinh nghiệm đã do trước 50 biến thành 70, đầy đủ tăng 20 điểm. Cái này điểm kinh nghiệm lượng đã có thể cùng trước hắn thu phục toàn bộ lang tộc kinh nghiệm lượng sánh ngang. Nếu như hắn nhớ không lầm, học kỳ trước ở rừng cấm, hắn thu phục dòng dã 50 đầu lang tộc, thêm vào thủ lĩnh của bọn họ Greymon, tổng cộng cũng mới thu được 20 điểm kinh nghiệm. Cũng là, nếu như thật luận năng lực chiến đấu, rừng cấm lang tộc tính gộp lại, vẫn đúng là không phải địa ngục tam đầu khuyển đối thủ. Dù sao rừng cấm lang tộc, trừ thủ lĩnh Greymon bên ngoài, cái khác lang tộc đều là cùng dã lang hỗn huyết đời sau, cũng không phải thuần chủng lang tộc. Chiến thắng lúc trước không cách nào chiến thắng ba đầu tu câu. Những ngày sau đó, Charlie lại lần nữa khôi phục lại bình thường học tập trạng thái. Mỗi ngày ban ngày ở 1, 2, 3 lớp thay phiên cọ khóa, buổi tối thì lại tiếp tục học tập chuyên nghiên cứu sách ma pháp, tăng lên cột skill mỗi cái ma chú đẳng cấp, tu luyện hổ báo lôi âm, tăng mạnh thân thể cường độ. Từ khai giảng sau, khí trời liền vẫn ở vào liên miên không dứt mưa dầm bên trong. Bởi được cơ thể mèo chán ghét nước mưa bản năng ảnh hưởng, hắn cũng không có rời đi Hogwarts pháo đài đi rừng cấm săn bắn. Có điều chủ yếu cũng là bởi vì hiện nay rừng cấm trừ Centaur cùng Thistro, cùng với cực kỳ cá biệt thần kỳ động vật, cái khác một ít nhỏ yếu thần kỳ động vật đã rất khó lại cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Mà Centaur bộ lạc khoảng chừng cũng là có hơn 50 cái Centaur, toàn bộ đánh ngất đúng là cũng có thể thu được không ít kinh nghiệm. Thế nhưng rất dễ dàng có chuyện, bởi vì Centaur vẫn luôn tự nhận là so với nhân loại còn cao quý hơn cổ xưa chủng tộc. Vì lẽ đó tính cách vô cùng kiêu ngạo, là thuộc về loại kia dù cho là chết cũng không muốn thần phục những người khác tính cách. Charlie cho dù đánh bại bọn họ cũng không cách nào thu phục bọn họ. Một khi thu phục không được, vì phòng ngừa để lộ bí mật, hắn chỉ có thể giết hết bọn họ. Thế nhưng như vậy làm cũng quá dễ thấy, hậu hoạn vô cùng, vì 20 mấy điểm kinh nghiệm, thực sự là không có lời. Trừ Centaur bộ lạc, còn có Thistro bộ lạc, nhưng Thistro hắn lại không đuổi kịp người ta. Vì lẽ đó hiện tại rừng cấm đối với hắn sức hấp dẫn đã không phải rất lớn. Học kỳ này, hắn chân chính chờ mong là cái kia một nhóm sắp tốt nghiệp năm thứ 7 tiểu phù thủy. Bởi vì bọn họ nhất định có thể cho Charlie mang đến một sóng lớn điểm kinh nghiệm. Khai giảng tuần thứ 2 cuối tuần, bữa tối sau, Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong, Ron cùng Hermione hai người chính đang đánh cờ phù thủy. Ron chỉ có ở đánh cờ phù thủy thời điểm mới có thể thắng được Hermione. Vì lẽ đó chỉ cần Hermione đồng ý, Ron đặc biệt thích cùng nàng đến một hiệp. Harry không ở phòng nghỉ, hắn từ khai giảng sau chỉ cần một nghỉ ngơi, bất luận cạo gió trời mưa đều sẽ bị út hét lên Quidditch sân bóng tiến hành Quidditch thi đấu huấn luyện. Bởi vì Gryffindor đội ở học kỳ trước chiến thắng Slytherin đội sau, cái này học kỳ bọn họ đem đối mặt đồng dạng chiến thắng Ravenclaw đội Hufflepuff đội. Nếu như lần này có thể lại lần nữa đạt được thắng lợi, cái kia Gryffindor đội đem nghênh đón 7 năm qua duy nhất một lần Quidditch Cup quán quân. Đồng thời cũng có thể trong khi chưa học viện cúp bình xét to lớn cộng điểm. Charlie lúc này cũng ở phòng nghỉ công cộng, chỉ bất quá hắn chính nằm ngoài lò lửa trước trên ghế salon, híp lại mắt chợp mắt, mà nguyên bản nhìn Ron cùng Hermione chơi cờ Alice, thì lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ chính mình trong túi nhỏ, chậm rãi lấy ra một cái đồ vật, sau đó đi lặng lẽ đến Charlie trước mặt, cảm nhận được có người tới gần. Charlie chậm rãi mở nửa chợp mắt hai mắt, xèo, mấy lông chim trong nháy mắt từ trước mắt xẹt qua, nằm ở cơ thể mèo bản năng. Hắn theo bản năng vung chảo nhanh chóng chụp tới, mềm mại lông chim ở chạm được hắn vuốt mèo sau, lập tức bị văng ra. Tiểu dạng, con muốn chạy, ta chảo, ta nhào, ta cắn, một bộ động tác sau khi xuống tới. Hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, ép buộc từ cơ thể mèo bản năng bên trong tránh thoát ra. Khóe miệng giật giật, sau đó yên lặng nằm sấp về trên ghế salon, tiếp tục chợp mắt lên. Nguyên lai mới vừa vậy căn bản liền không phải cái gì lông chim, mà là Alex ở cầm gậy chọc mèo ở trước mắt hắn loạn lắc lư. Từ khi kỳ nghỉ Roman đưa gậy chọc mèo sau, Alice không biết làm sao liền thích lấy ra ở trước mặt hắn loạn lắc lư, mà nằm ở cơ thể mèo bản năng, hắn đều là không để ý liền sẽ nhịn xuống tiến lên nhào cắn. Tuy rằng mỗi lần hắn rất nhanh liền có thể phản ứng lại, sau đó đình chỉ loại này dưới cái nhìn của hắn hết sức khó xử hành vi. Thế nhưng Alice lại tựa hồ như thập phần thích, đều là ở lúc không có chuyện gì làm, liền lén lút lấy ra gậy chọc mèo.